phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, đệ 402 trang. La Hy hoàn toàn không quan tâm chuyện xưa bối cảnh, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi cũng không phải tự sát. Nữ hài tử cười lạnh thanh, có phải hay không? Đã không quan trọng, trải qua quá nhiều phó bản, La Hy lập tức đoạt lời kịch. Quan trọng là bỏ dở trận này bi kịch. Nữ hài tử bổ sung câu, không sai, bỏ dở phương pháp chính là diệt trừ kia ba cái quái vật. Ngươi thật là nửa đêm. La Hy không có vứt bỏ chính mình cảnh giác, làm gì một hai phải tránh ở trong bóng tối cùng ta nói chuyện. Phải biết rằng ta chính là duy nhất một cái tìm được ngươi chờ tuyển giả. Nữ hài tử trả lời, ta sợ dọa đến ngươi, La Hy. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi? Rốt cuộc, trong bóng tối sáng lên một tia màu xanh lục u hỏa, kia ánh lửa chiếu trương khuôn mặt nhỏ tái nhợt, sưng vù, đôi mắt đã thành huyết động. Đáng sợ nhất chính là khuôn mặt nhỏ chủ nhân một bộ hồng y, hơn nữa mất đi tay phải, đang cùng bị La Hy bẻ rớt xương ngón tay thi thể giống nhau như đúc, là nửa đêm không sai. La Hy nhiều ít chột dạ, lùi về phía sau bước giải thích nói, ta tổn hại thân thể của ngươi cũng là vì làm nhiệm vụ, ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, đừng để ý a. Nửa đêm nâng lên cánh tay nhìn nhìn, lại cười lạnh, ta đã không có sinh mệnh, này thân thể sớm hay muộn cũng muốn hủ bại. Nhưng thỉnh ở ta tan thành mây khói phía trước, hủy diệt thế giới này. Cùng nàng nói xong này đó làm theo phép nói, La Hy có điểm mỏi mệt, thay đổi cái tư thế ôm tay nói, có thể, nhưng kia ba cái gia hỏa khó đối phó, đặc biệt là A Cốt trong tay cương đao, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ. Nửa đêm gật đầu, không sai, bọn họ không phải người, cũng không thể dùng đối đãi nhân loại phương pháp tập kích, La Hy. Cho nên ngươi rốt cuộc có cái gì hảo biện pháp? Nửa đêm trầm mặc một lát nói, trước diệt trừ hỉ bà lại nói, nàng nhược điểm phi thường rõ ràng, sợ nhất quạ đen huyết. La Hy chớp mắt, quạ đen, này trại tử không có vật còn sống. Nửa đêm giải thích nói, là, nhưng ta có đưa tới quạ đen phương pháp, ngươi mang theo thi thể ở sáng sớm thời khắc đi âm dương dưới tàng cây, quạ đen liền sẽ bị hấp dẫn xuất hiện. Nhưng có thể hay không bắt được chúng nó liền phải xem bản lĩnh của ngươi. Lúc này, thanh thúy quảng bá tiếng vang lên, chứng thực cái này tiểu nữ quỷ lời nói phi hư, tiếp thu che giấu nhiệm vụ đánh chết hỉ bà. Nhiệm vụ khen thưởng, trận chung kết chìa khóa một quả, đầu tiên La Hy không chuẩn bị sẽ có khen thưởng. Tiếp theo trận chung kết chìa khóa lại là cái quỷ gì? Hắn trầm tư một lát, quyết định tới đâu hay tới đó. Trước mang Tây Vũ đem này phó bản thuận lợi thông quan lại nói. Liền cùng nửa đêm chào hỏi, túm đen nhánh dây đằng thành thạo mà bò ra đáy giếng. Sao lại nói Tây Vũ chỉ lấy tới rồi một đôi giày? Theo, chỉ có thể vừa nghĩ biện pháp biên đi ước định phá phòng chờ đợi. Lặp lại nôn nóng lúc sau, rốt cuộc nhìn đến La Hy hình bóng quen thuộc. La Hy như cũ nhẹ nhàng bình tĩnh, gặp mặt trước ôm hắn một chút, sau đó truy vấn, hết thảy thuận lợi đi. Tây Vũ không tính vui vẻ, không thuận lợi, người không tới, NPC đã không cho nhiệm vụ đạo cụ, bất quá chúng ta có thể đi đoạt mục nguyên, lời này ta thích nghe. La Hy cười cười, hôm nay nhiệm vụ là giày thêu tử sao? Kia tài liệu liền rất hảo đoán. Tây Vũ gật đầu, không sai, nhân thể thượng có thể thêu hoa đồ vật cũng chỉ có tóc mà thôi. Nói hắn liền thưởng thức khởi chính mình nhu lượng tóc bạc, lại bất an, nhưng nhiệm vụ một đêm so một đêm khó, sao có thể hôm nay so ngày hôm qua còn muốn đơn giản. Trừ bỏ tóc, nhất định còn có khác nhu cầu. La Hy đối nữ tính phụ tùng ký ức năng lực thập phần hiểu hạn, sau một lúc lâu nhún nhún vai, không quan hệ, đi tìm thi thể xem một cái. Chậm đã, người quang ta hỏi, người thu hoạch đâu? Tây Vũ không yên tâm mà giữ chặt hắn. La Hy lúc này mới nhớ tới che giấu nhiệm vụ, cúi đầu ở Tây Vũ bên tai bay nhanh mà thuật lại biến che giấu nhiệm vụ, rồi sau đó ôm lấy bờ vai của hắn, đừng lo lắng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hạt tía Tô Ngạn không có thể từ trò chơi này đi ra ngoài. Mục Nguyên cũng đừng nghĩ. Lại đối bọn họ nhân từ. Chính là đối chính chúng ta tàn nhẫn. Tây Vũ gật đầu. Thấp giọng nói. Là ta từ trước quá nhân từ nương tay. Đi thôi, nói hắn liền dẫn đầu bước ra bước chân, La Hi chạy nhanh theo ở phía sau. Trong lòng thầm nghĩ, người phía trước cũng không tính nhân từ nương tay đi. Hiện tại bỗng nhiên lược tàn nhẫn lời nói. Lại tưởng đối Mục Nguyên làm gì? Tây Vũ tính cách không phải có thể đoán trước cùng phỏng đoán kia một loại. Cho nên giờ phút này La Lão Đại không cấm có điểm đau lòng Mục Nguyên tên kia. Sợ là chết cũng vô pháp bị chết an tường. Sao trong tay nắm giữ nửa đêm thi thể, La Hi tự nhiên so những người khác chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Hắn giờ phút này nên làm, cũng bất quá chính là đi coi một chút đủ tư cách giày thêu đến tột cùng là bộ dáng gì thôi, nhưng hắn cùng Tây Vũ mới vừa ở ánh sáng không rõ trên đường đi rồi gần 10 mét. Liền mẫn cảm mà nhận thấy được phía sau bị người nhìn chằm chằm sao, Tây Vũ cũng không phải cái gì thô tâm đại ý người. Cánh tay bị La Hi quơ quơ, liền ý thức được hai người không quá an toàn hoàn cảnh, hắn nắm chặt vẫn luôn cầm phòng lang đèn pin. Tính toán cho dù là Mục Nguyên cùng ứng hành trình đồng thời công kích đi lên, cũng chưa chắc không có thắng lợi cơ hội, tiếng bước chân quanh quẩn ở trong đêm tối phi thường rõ. Ràng, La Hi càng đi càng chậm, chú ý tới cái kia bóng ma tới gần nháy mắt, đột nhiên dừng bước xoay người. Vung lên cánh tay chính là một quyền, ai ngờ tùy theo chật vật ngã trên mặt đất. Thế nhưng là Chi Thiện cái kia muội tử, suýt nữa bị La Hi đánh tới mặt. Chi Thiện khẩn trương mà nhỏ giọng nói, ta không phải tới hại của các ngươi. Ta là tới hợp tác. La Hi đối với nàng ăn và chính mình nghị lực cảm vài phần buồn cười. Hư vừa nói, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta hợp tác? Chi Thiện trả lời nói, ta nguyện ý phối hợp các ngươi đương mồi, đi giúp ngươi làm đến một đôi giày. Ngươi chỉ cần làm ta coi liếc mắt một cái nửa đêm giày thượng đến tột cùng thêu chính là cái gì hoa. Văn liền hảo, tài liệu ta chính mình nghĩ cách. Tây Vũ lạnh tinh xảo mặt, hoạt động khởi thon dài trắng nõn ngón tay. Chỉ sợ hiện tại tồn tại chủ bá đều rất rõ ràng. Giày thêu tử là phải dùng tóc. Này tài liệu mỗi người đều thực dễ dàng được đến, Chi Thiện nhưng thật ra thanh tình. Nói định còn có mặt khác đồ vật, hệ thống không có khả năng dễ dàng như vậy khiến cho chúng ta quá quan. Nhưng mặc kệ tài liệu là cái gì, ta đều không hề phiền toái các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.